Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1112. Quỷ dị phát hiện, nhưng nội thương chỉ có thể được thực hiện thông qua việc nghỉ ngơi và hồi phục. Không nghỉ ngơi trong 2 ngày, tôi mệt mỏi đến mức gần như không thể mở mắt. Lâm Phong, lại làm phiền ngươi, ta linh lực chuyển vận quá lớn. Không có một ngày chỉ sợ không tốt tỉnh lại. Ta nằm ngủ thời điểm, SL cùng TP liền làm phiền ngươi tới chiếu cố. Ta ủy thác vẫn như cũ quyết định lưu lại Lâm Phong đi chiếu cố SL cùng TP. Mà chính ta thì là một thân mệt mỏi rũ cục lấy bả vai. Làm phiền trong động vách tường chợp mắt, lập tức liền xâm nhập giấc ngủ. Giấc ngủ này, liền cùng ta dự tính đồng dạng. Tỉnh lại đều là ngày thứ 2 rạng sáng sự tình. Ta cho là ta lần đầu tiên tỉnh lại liền có thể trông thấy TP hoặc là SL bọn hắn. Nhưng trên thực tế, vắng vẻ trong huyệt động, duy chỉ có một mình ta Thụy Nhãn mông lung tỉnh lại. Bốn phía không có một bóng người. Tôi ngây người nhìn xung quanh, trầm ngâm sờ sờ chỗ SL và TP nằm trước khi đi ngủ. Nếu cảm nhận được nhiệt độ lạnh giá, có lẽ họ đã rời đi từ lâu. Mọi người đi rồi, có nghĩa là họ đã thức dậy, và tôi thức dậy, rời đi, và hồi tưởng về sự ghẻ lạnh của SL trước tôi. Ý nghĩa ẩn chứa trong đó là gì? Dường như tôi cũng hiểu được một chút, nhưng không ngờ SL lại đưa TP đi cùng. Lâm Phong cùng TP đều nói ngươi là có khó khăn khó nói. Là vì bảo hộ ta nên rời xa ta. Nhưng bây giờ thì sao? Cần bảo hộ chính là ngươi không phải ta. Ngươi tình nguyện rời đi cũng không để ta chiếu cố. Ta có phải là làm người làm rất thất bại rồi chăng? Không nhìn thấy bọn hắn, ta bản năng suy nghĩ lung tung. Edit by Như Anh. Kể từ sau thảm họa Tây Bình Thôn, tôi có thể thoải mái sử dụng linh lực huyền bí và mạnh mẽ trong cơ thể mình. Tôi điên cuồng lắc chiếc đuôi rắn lục ngọc khổng lồ của mình và phải suy nghĩ. Tôi đã thất bại trong việc làm người. Vì vậy ông trời đã từ bỏ tôi và cho tôi làm một con rắn. Phải không? Không có SL, TP ở lại, thu hồi một đôi chân. Tập tễnh rời đi, đi đến cửa động thời điểm. Ngoài ý muốn nghe được ngoài động lùm cây bên trong truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Theo bản năng, tôi nghĩ đó là một con thú tấn công. Hy sinh cái đuôi của nó và nằm trên vách hang làm chỗ ẩn nấp. Chờ con thú ra khỏi cổng, để nó giáng một đòn chí mạng. Tôi cảm thấy mình bây giờ ngày càng giống một con rắn. Và tôi thích sống trên vách hang mỗi khi di chuyển. Tại sao lại là hắn? Tôi đang nép vào vách hang. Thấy Lâm Phong bước ra khỏi bụi cây, tôi theo thói quen liếc nhìn về phía sau anh ta. Sau khi không thấy hai bóng dáng quen thuộc, tôi thất vọng cúi đầu, cắn chặt môi. Lâm Phong xuất hiện, tại sao SL cùng TP không cùng nhau xuất hiện? Bọn họ cùng Lâm Phong rời đi sao? Tôi cố gắng kìm nén cảm giác mất mát đang lan tràn trong lòng. Dập tắt đuôi rắn, nhảy khỏi vách hang. Vọt tới trước mặt Lâm Phong. Tôi nhảy đến trước mặt Lâm Phong. Anh ta chỉ thoáng giật mình một cái. Nhưng nhếch môi cười với tôi mà không có chút ý tứ gì. Đoá Nhã, ngươi tỉnh lại rồi. Ta mới từ trên cây hái được mới mẻ quả. Còn tưởng rằng quả khô khan ngươi mới có thể tỉnh. Hôm nay Lâm Phong giọng nói chuyện phá lệ thân mật. Mặt mày cong cong. Nhìn xem trong ánh mắt của ta đều là tan không ra cưng chiều. Điều này không giống với cảm giác sợ hãi mà anh ấy thể hiện vài ngày trước khi biết rằng tôi có một cái đuôi rắn mà không ai có. Sau một ngày, lại biến thành dáng vẻ trìu mến này. Ta cau mày, khó chịu lảo đảo rời đi Lâm Phong. Tắt đề tài hỏi đám người SL. Tại sao chỉ có một mình ngươi? SL và TP đi đâu? Trước khi đi ngủ không phải ta đã nhờ ngươi chăm sóc tốt sao? Ta lúc nói chuyện, Lâm Phong đã thân thiện cho ta đưa lên một cái màu xanh biếc quả táo. Phía trên còn mang theo giọt sương. Ta nhìn cái này nhan sắc cùng ta đuôi rắn không sai biệt lắm một cái sắc. Có loại ăn chính ta cái đuôi tức thị cảm. Cho nên ta chỉ là đơn thuần tiếp nhận quả. Cũng không có làm hạ liền ăn. Bọn hắn không phải đang bên trong sao? Ta buổi sáng ra tới còn xem qua. Không ở đây sao? Lâm Phong trả lời hiển nhiên là không có dự liệu được SL cùng TP sẽ không trong huyệt động. Nóng nảy bộ dáng không giống như là làm bộ. Hắn làm bộ liền phải hướng trong động tìm tòi hư thực. Ta kịp thời kéo hắn lại. Không cần đi, bọn họ đi rồi. Người cũng cùng ta mỗi người đi một ngả sẽ tốt. Nếu cùng ta, nói không chừng đi theo ta sẽ còn hại chết ngươi. Ta miệng quạ đen nói. Dư quang lại là bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn đến bên trên Lâm Phong đáy mắt chợt lóe lên phức tạp. Ta ngây ra một lúc, tưởng rằng mình nhìn lầm. Tận lực đi nhìn kỹ thời điểm, phát hiện Lâm Phong trong mắt lại khôi phục nhất quán thanh minh. Đoá nhã, ta thoáng phát cái sững sờ. Lâm Phong xác thực đã gọi ta vô số lần. A, làm sao rồi? Ta nói ta sẽ không đi. Đoá nhã, bọn hắn đi là bọn hắn không đủ tín nhiệm cách làm người của ngươi. Ta không đi, ta tin ngươi sẽ không hại ta. Ngươi thiện lương, thuần khiết lại sạch sẽ. Lâm Phong không hiểu sao khen ta rất nhiều lời. Ngay tại ta nghe được toàn thân không thoải mái, nên nhanh phải thoát khỏi nơi này. Hắn vậy mà ngôn ngữ mập mờ tới gần ta. Ý đồ hôn ta, tôi không thể kìm lại và cho anh ta một cái tát. Ngươi làm sao vậy, Lâm Phong? Ý định ban đầu của tôi là làm cho Lâm Phong tỉnh táo. Hôm nay, anh ấy lạ đến mức tôi chỉ tay. Edit by như anh. Đầu tiên, SL cùng TP đột nhiên bỏ đi ta bệnh. Sau đó Lâm Phong đột nhiên xuất hiện. Đến gần ta vẻ mặt ấm áp. Tôi nghĩ mọi chuyện rất kỳ lạ. Chỉ là một cái tát ngẫu nhiên mà tôi tát thẳng vào mặt Lâm Phong. Ta không dùng sức. Ta không dùng sức mạnh tinh thần. Tại sao hắn lại ngất đi? Tôi nhìn chằm chằm Lâm Phong đã ngất xỉu trên mặt đất. Tại sao trước giờ tôi không thấy Lâm Phong vô dụng như vậy? Không phải nói tôi đã thường xuyên tập thể dục từ lâu. Thể lực đạt được thành tích đáng kinh ngạc sao? Vô số dấu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Cuối cùng, khi tôi ngồi xổm để xem xét cơ thể Lâm Phong, đôi mắt đang nhắm nghiền của anh ta đột nhiên mở ra. Để lộ ra một đôi mắt xanh đến sáng bóng. Này, ta đầu tiên là sửng sốt. Theo bản năng thả Lâm Phong lui về phía sau. Sau đó định thần lại. Thu linh lực lại nhìn Lâm Phong. Bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ trên khuôn mặt xanh tím ốm yếu của hắn. Nữ quỷ đó chính là quỷ nữ đêm hôm nương nhờ tên làng trưởng. Đáng chết nữ diễm quỷ. Thế mà còn muốn tới đối phó ta. Gian ngoan không thay đổi. Lại là ngươi cái không biết liêm sỉ diễm quỷ tác quái. Giữa ban ngày liền dám chiếm đoạt. Hồn lực rõ ràng tăng cường. Cho nên liền nghĩ đến tổn thương bằng hữu của ta. Quả thực là tự tìm đường chết. Ta vung lên đuôi rắn. Cùng cúi người tại Lâm Phong trên người nữ diễm quỷ đánh lên. Giao phong thời điểm, ta vậy mà phát hiện nàng hồn lực tăng lên không biết mấy cái bội số. Tóm lại chung quanh cường đại hắc ám khí tức. Không phải một sớm một chiều có thể dưỡng thành. Cách chương.